Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 đổi đậu. Canh Ba Nhi là Lục Tảo quê quán Phương Ngôn. Kỳ thật chính là cùng loại với mặt ngật đáp linh tinh mì phở. Chẳng qua Lục Tảo các nàng quê quán sẽ đem hòa hảo mặt xoa thành rất lớn một mảnh. Sau đó bỏ vào cốt ngay trong nước đi nấu. Nấu hảo vớt lên trực tiếp liền ăn. Là thực phương tiện mau lẹ một loại cách làm. Lục Tảo về nhà giặt sạch tay liền dùng bình gốm đem thủy thiêu thượng. Sau đó cùng mặt, tận lực cùng hy một ít. Như vậy nấu ra tới canh Ba Nhi sẽ càng mềm hoạt một ít. Trong nhà không có muối. Cho nên chỉ có thể cho các ngươi nấu bạch vị. Lục Tảo biên cùng mặt biên cùng Lục Tiểu Hương tỷ đệ hai nói. Lục Cường lập tức đứng dậy liền phải chạy. Nhà của chúng ta có muối. Ta trở về lấy. Không cần. Ta qua mấy ngày liền đi huyện thành mua. Hiện tại trong nhà việc Lục Tảo trên cơ bản đã làm xong. Sinh mệnh giá trị cũng có đại lượng có dư. Cho nên nàng tính toán qua mấy ngày đi huyện thành nơi nơi nhìn một cái. Vì cái gì muốn qua mấy ngày đâu? Bởi vì Lục Tảo tưởng vào núi chém điểm sai. Thuận tiện nhìn xem có hay không vận khí nhặt được gà rừng thỏ hoang gì đó. Đến lúc đó cầm đi huyện thành bán. Cũng có thể đổi một ít tiền bạc. Ta đây liền không quay về. Lục Cường lại ngồi trở lại củi lửa thượng. Ta sợ ta đi trở về nương lại không cho ta ra tới. Lục Tiểu Hương mắt trợn trắng. Ngươi chính là tham ăn. Lục Cường tranh luận. Vậy ngươi trở về lấy. Ta không đi. Lục Tiểu Hương lía. Em mờ lía, em mờ môi, ta ăn bạch vị, Nam Nha không hiểu được hai cái ca ca tỷ tỷ như thế nào lại xảo đi lên. Ngây ngốc lại thiên chân nói, tỷ tỷ làm đều ăn ngon. Lục Tảo cười bắt tay dính ướt thủy, sau đó đem hòa hảo mặt kéo xuống tới, lôi kéo khai lúc sau liền ném vào nước sôi. Sau đó tiếp tục xả mặt, đại tỷ, ta giúp ngươi, Nam Nha vê khởi một tiểu khối cục bột. Xoa bóp thành hình bầu dục tiểu ngật đáp. Như vậy có thể hay không? Lại không phải tiệm cơm nấu cơm. Chỉ cần làm ra tới có thể ăn là được. Lục Tảo gật đầu. Có thể. Nam Nha nghe xong đặc biệt vui vẻ. Thật cẩn thận ném vào bình gốm. Sau đó lại xả một khối tiểu cục bột. Lo chính mình xoa nhẹ lên. Nhóm lửa Lục Tiểu Hương hỏi. Đường tỷ ngươi muốn hay không cùng đại ca bọn họ cùng đi huyện thành? Lục Tảo nguyên bản là tính toán bản thân đi, nhưng nàng cũng không biết đường, nguyên chủ cũng không đi qua huyện thành, cho nên nếu có người một đạo nói, cũng phương tiện an toàn một ít, đường ca bọn họ muốn đi huyện thành. Lục Tiểu Hương nói, đại ca cùng cha chờ mấy ngày nay loại xong rồi cây đậu liền đi huyện thành tìm việc làm. Kia vừa lúc có thể một đạo, Lục Tảo đốn đốn, ta muốn đi huyện thành bán điểm củi lửa. Cũng không biết được không bán. Không biết đại bá bọn họ không hiểu biết. Lục Tiểu Hương nói. Có thể bán. Hai văn tiền một bó. Cha cùng đại ca mỗi lần đi huyện thành đều sẽ kháng hai bó đi huyện thành. Lục Tảo nhịn không được nói. Như vậy tiện nghi. Lộc Sơn thôn ly huyện thành rất xa. Khiêng một bó mười mấy 20 cân củi lửa đi như vậy đường xa. Mới bán hai văn tiền. Quá giá rẻ. Vẫn luôn là hai văn tiền một bó. Lục Tiểu Hương nói. Chúng ta nơi này thật nhiều sơn. Củi lửa rất nhiều. Nguyên lai là như thế này. Lục Tảo khe khẽ thở dài. Nàng nguyên bản còn tưởng bán mấy trăm cân củi lửa làm giàu đâu. Xem ra đây là không được. Lục Tiểu Hương thực cơ linh. Thực mau đoán được Lục Tảo suy nghĩ. Đường tỷ tưởng bán củi hỏa trả nợ. Lục Tảo ừ một tiếng. Nguyên bản là như thế này tưởng. Nhưng chúng ta thôn ly huyện thành quá xa. Lục Tiểu Hương gật gật đầu. Nàng cũng nghĩ tới đi bán củi hòa. Nhưng cha cõng củi lửa đi đường đều rất mệt. Huống chi là nàng. Lâu, canh Ba Nhi hảo. Lại đây ăn đi. Lục Tảo không hề nói cái này trầm trọng đề tài. Cấp một người múc một chén nấu tốt canh Ba Nhi. Nước canh nãi bạch, mạch thơm nồng úc. Lục Tảo mang theo Nam Nha Tiểu Hương vây quanh bàn đá ngồi. Lớn lên không cao không lùn Lục Cường tắc đứng ở bàn đá bên ăn. Ăn ngon, thật hương. Lục Cường miệng nói cái không ngừng. Hôm nào cũng kêu nương làm như vậy. Lục Tiểu Hương từng ngụm nói. Nương mới luyến tiếc đâu. Lục Cường, đại tẩu muốn ăn nói liền sẽ làm. Lục Tiểu Hương hừ một tiếng. Trong thanh âm lộ ra vài phần không mừng. Đại tẩu còn muốn ăn đường tỷ làm đậu hủ đâu. Nương cũng không có cấp đại tẩu làm. Lục Tảo nghe ra vài phần chuyện xưa ở bên trong. Đại đường tẩu muốn ăn đậu hủ. Không đợi Lục Tiểu Hương nói chuyện. Lục Cường đã bla bla đem ngày ấy sự tình nói một hồi. Thuận đường đem Lý Đông Mai bán cái đế hướng lên trời. Các ngươi nếu là muốn ăn ta còn có thể cho các ngươi làm. Bất quá chính là không có đậu nành. Đại khái là khi còn bé ăn nhiều đậu hủ. Lục Tảo hiện giờ đối đậu hủ không có nhiều yêu tha thiết. Hơn nữa nàng càng thích ăn nước chát đậu hủ. Nhưng nơi này không có nước chát. Nàng cũng không có biện pháp làm. Nhà của chúng ta đậu nành cũng đều là muốn loại. Lục Tiểu Hương nói. Nương tân khai hai mẫu đất hoang còn kém một ít đậu loại. Nương còn phải đi tìm người đổi một đổi. Lục Tảo nghĩ đến đại bá nương rõ ràng thiếu đậu loại còn cho nàng cầm hai cân ăn. Đáy lòng mạc danh chua xót. Có thể đổi đến sao? Lục Tiểu Hương nói. Có thể. Nương đã cùng cách vách Lưu Thầm Thầm ra nói tốt. Lưu Thầm Thầm năm trước loại rất nhiều cây đậu. Có cũng đủ hạt giống. Lục Tảo trong lòng vừa động. Đột nhiên có một cái ý tưởng. Người nói nhà các người người đều thích ăn ta làm đậu hủ. Thích. Lục Tiểu Hương gật đầu. Chúng ta còn ăn nhiều hai chén cơm đâu. Lục Tảo đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Kia đường tỷ làm đậu hủ cầm đi bán thế nào? Bán. Lục Tiểu Hương ánh mắt sáng lên. Khẳng định sẽ có rất nhiều người mua. Lục Tảo cũng như vậy cảm thấy. Vật lấy hy vi quý. Không có gặp qua thứ tốt khẳng định có thể bán ra giá tốt. Bất quá hiện tại trong nhà không có cây đậu. Các ngươi biết nhà ai có dư thừa cây đậu. Ta hảo đi đổi một ít. Lục Tảo nói. Ta chỉ biết Lưu Thầm Thầm ra có. Lục Tiểu Hương sở dĩ biết cách vách Lưu ra có. Là bởi vì nàng nghe được nương cùng Lưu Thầm Thầm đổi cây đậu đối thoại. Đường tỷ ngươi có thể đi hỏi ta nương. Ta nương khẳng định biết nhà ai có dư thừa cây đậu. Hảo. Lục Tảo gật gật đầu. Vậy ngươi chờ lát nữa các ngươi về nhà trước giúp ta hỏi một câu đại bá nương. Ngày mai ta lại qua đi tế hỏi một chút. Lục Tiểu Hương gật đầu nói tốt. Ta trở về khiến cho nương đi giúp ngươi hỏi. Bất quá các ngươi trước giúp ta bảo mật. Chỉ cùng đại bá nương một người nói là được. Ta sợ vạn nhất làm không được bán không ra đi. Đến lúc đó quái mất mặt. Lục Tảo kỳ thật là tưởng đề phòng Lý Đông Mai mà thôi. Đường tỷ ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không nói. Lục Cường vỗ bộ ân. Ực bảo đảm. Hắn cảm thấy chính mình ăn đường tỷ làm canh ba nhi. Phải giảng nghĩa khí. Hảo. Kia đường tỷ trước cảm ơn các ngươi hai cái. Lục Tảo hiện tại đáy lòng có chút tiểu kích động. Cảm thấy chính mình liền phải kiếm được tiền. Nợ nần liền phải còn tiền. Có thể đi làm khế đất. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.